Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương, tập số 69. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy hay, vui và thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập truyện. Ngạo Thế Chi Vương, tập 69. Một roi quất ra, tung hoành tứ hải. Tám chữ nhẹ nhàng từ trong miệng của Lâm Phàm nói ra, không khỏi làm cho Lâm Phàm nghĩ đến một câu tuy hơi thô tục một chút, thế nhưng biểu đạt ý tứ cũng tương tự như vậy. Lúc này Lâm Phàm ngưng động tác trong tay. Thiên đạo một mực ở đằng kia dãy ruộng gạo thảm, bỗng có chút sững sờ, hình như có chút không quen. Chất phác nhìn Lâm Phàm, không hiểu đối phương tại sao lại đột nhiên ngừng lại. Chẳng lẽ là sợ hãi bản thiên đạo không phát hiện được mình, cho đến bây giờ đang làm tất cả những việc thiên địa không dung? Nghĩ tới đây, nội tâm của thiên đạo dường như đã mất đi cái gì đó quý giá. Đó là một cảm giác không thể nói rõ. Ngươi... Thiên đạo giờ khắc này muốn mở miệng, nhưng mà trong chớp mắt hắn biến sắc, bởi vì hắn phát hiện khí tức của Lâm Phàm đột nhiên thay đổi. Tất cả khí tức từ người Lâm Phàm đột nhiên chợt bộc phát ra. Những nơi mà hơi thở quán đi qua, toàn bộ hư không dường như là u ám lại, không có một tia sáng nào. Ngươi đang làm gì? Thiên đạo mắt không chớp nhìn Lâm Phàm, ở trong nội tâm đột nhiên run lên, luồng hơi thở làm cho thiên đạo cảm thấy sợ hãi. Dường như là đứng trước mặt hắn không phải là người, mà là một trụ chống trời khổng lồ. Hai mắt đột nhiên nhắm lại, một đạo linh quang lóe lên trong thiên địa, dường như là xuyên qua tất cả rồi biến mất. Đạo, đây là đạo. Lúc này thiên đạo đột nhiên ngây ngẩn cả người, một mặt không dám tin tưởng, tất nhiên là không tin tất cả những thứ này. Mà khi công pháp tu luyện tức cực hạn phá vỡ tầng tầng bình phong thì sẽ thoát biến thành đạo. Tất cả những thứ này, tất cả rất lâu sau đó đều chưa từng có người làm được, nhưng bây giờ ở trước mắt lại có người lĩnh ngộ. Cái cảm giác này thực sự là quá kỳ diệu, phải là người có kỹ năng siêu phàm mới có thể làm được. Thiên đạo kinh ngạc nhìn cái roi dài. Ở trên thân roi dài kia, hắn cảm nhận được một luồng khí tức thần bí. Kỹ năng cuối cùng, một roi quất ra, tung hoành tứ hải. Oanh một tiếng, Lâm Phàm mở miệng, trong chớp mắt thiên địa rung động, giống như là đều không chịu được một roi uy chấn như vậy. Không! Thiên đạo nhìn một roi từ trên trời giáng xuống, hắn bắt đầu run rẩy. Sau đó tê tâm phế liệt gầm rú. Một roi kia xuyên qua tầng tầng hư không, cuối cùng rơi trên người thiên đạo. Một roi này không làm bất kỳ vật gì bị vỡ vụn, thế nhưng lại là một loại sức mạnh kỳ diệu đột nhiên đánh vào trong lòng thiên đạo. Lão thiên đạo đột nhiên rên rỉ một tiếng, mặt mũi tái nhợt, rồi sau đó biến ửng hồng. Lúc này tâm trí thiên đạo bị cảm giác xấu hổ xâm chiếm. Lâm Phàm thở phào nhẹ nhõm, hắn đã nắm được thứ kỳ lạ kia, một cảm giác thật kỳ diệu. Kỹ năng cuối cùng hắn đã nắm được ở trong tay, quá mạnh mẽ, thực sự là quá mạnh mẽ. Đó là một roi đánh vào nội tâm, không có bất kỳ cái gì chống lại được. Lúc này Lâm Phàm nhìn về phía thiên đạo đang bị trói ở cột trống trời kia, nhất thời có chút sững sờ, có chút không dám tin tất cả những gì mình chứng kiến. Lúc trước thiên đạo còn đang phẫn nộ, vậy mà lúc này lại cảm thấy vui vẻ, dường như rất thỏa mãn. Còn mẹ nó! Lâm Phàm cúi đầu, có chút không đành lòng nhìn thẳng. Thiên đạo, người có thần phục không? Lâm Phàm hỏi. Ta thần phục. Thiên đạo vẻ mặt bình tĩnh nói, không có một tia chống cự, đã hoàn toàn quy thuận Lâm Phàm. Hắn đã đem đại địa của Nam Vô Thánh Đế phá tan tành, cho nên khi nghe đến thiên đạo nói câu này thì Lâm Phàm rất bối rối. Này, làm sao có thể? Thiên đạo dĩ nhiên thần phục. Không thể, tuyệt đối không thể. Tiểu tử này đến cùng đặc kế gì? Lúc này đem thiên đạo thu nạp, Lâm Phàm cũng lộ vẻ cười cợt. Thiên đạo sau này còn có tác dụng lớn hơn, hơn nữa hắn không thể để thiên đạo chết đi. Phần lớn thiên linh châu đều là vô tội, cũng không thể bởi vì hắn mà dẫn đến nhiều người chết được. Bây giờ đem thiên đạo thu phục, đó chính là mục đích lớn nhất. Lâm Phàm thả thiên đạo. Vừa rơi xuống, thiên đạo đã co quắp ngồi xuống đất, dựa vào một cột chống trời, hai mắt có chút khép lại. Hắn vẫn nhớ lúc trước có từng có cảm giác xấu hổ. Lúc này Lâm Phàm đi tới trước mặt thiên hậu, khiến thiên hậu hoảng sợ, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Thiên hậu, người có nghĩ tới kết cục của ngươi không? Người không thể làm nhục ta như thế. Thiên Hậu nghiến răng nghiến lợi nói ra, bất luận như thế nào nàng cũng sẽ không nhận nhục nhã này. Vốn cho là một tia thần thức là đủ rồi, nhưng hôm nay lại phát hiện còn rất xa không đủ. Yên tâm, ta sẽ không làm nhục ngươi, bởi vì ngươi căn bản không có tư cách để cho ta làm nhục. Lâm Phàm một cước đạp ngã Thiên Hậu, bá khí thô bạo nói. Đường đường là Thiên Hậu, chưa từng bị ai đạp dưới chân. Dung mạo của nàng, nếu như những kẻ địch kia thấy được thì cũng sẽ bị mê hoặc, thậm chí là bị khinh bạc. Nhưng mà hôm nay người trước mắt lại đối xử với mình như vậy, còn gì là khí chất của người đàn ông nữa. Thiên Hậu trầm mặc một hồi, sau đó ngẩng đầu lên. Thả ta ra, ta có thể làm nô tỳ tốt. Thiên Hậu, ta biết ngươi chỉ là một tia thần thức của một đại năng giả trên thượng giới, đến cùng đã gặp chuyện gì để ngươi thả xuống tư thái như vậy? Với dung mạo của ngươi mà làm một nô tỳ thì mang ra ngoài cũng có chút mặt mũi. Lâm Phàm cười nói. Thiên Hậu nghe thấy Lâm Phàm nói như vậy thì trong lòng nhất thời vui vẻ, chẳng lẽ có hy vọng. Sau đó cũng nói tiếp, ta có thể kính dâng tất cả, tất cả mọi thứ. Tất cả mọi thứ? Lâm Phàm cười hỏi. Đúng vậy. Thiên Hậu điềm đạm đáng yêu nói, rồi để lộ ra ngực đẫy đà. Vậy rốt cuộc là thế nào? Lâm Phàm hỏi. Thị tẩm làm chuyện ngươi muốn. Thiên Hậu nói ra. Thời khắc đó Lâm Phàm xem thường nhìn Thiên Hậu. Người đúng là loại đàn bà lẳng lơ. Tiểu gia là người đã có vợ, người ban ngày ban mặt công nhiên đùa bỡn thiếu niên đàng hoàng, còn muốn phá hoại hạnh phúc gia đình, quả thực là tội đáng buồn chết. Bây giờ cũng không cần người vợ chém chết người, tiểu gia ngày hôm nay cũng có thể đem người ra chém. Thiên Hậu còn tưởng rằng nắm giữ một chút hy vọng sống, nhưng mà ngay khi Lâm Phàm nói xong thì đột nhiên biến sắc, một mặt không dám nhìn Lâm Phàm. Tuy nói bây giờ chỉ là một tia thần thức, thế nhưng mê hoặc thuật cũng không phải là bình thường, hắn làm sao có thể chống đỡ được chứ. Người không phải là nam nhân. Trong ánh mắt của Thiên Hậu đầy dãy ngọn lửa hừng hực. Đây không phải là oán hận Lâm Phàm muốn giết chết nàng, mà là người này dĩ nhiên không nhìn thấy sự tồn tại của chính mình. Thôi đi, tiểu gia coi như là không phải nam nhân, trong vòng một chiêu cũng có thể biến thành nam nhân. Ngẫm lại, Mạnh sư huynh là bị ngươi dùng một nửa đám lửa đốt cho thành tro tàn, tiểu gia ngày hôm nay cũng làm cho ngươi nếm thử cảm giác bị đốt thành tro tàn. Trong chớp mắt, một đám lửa xuất hiện trong lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng bắn ra, nhất thời rơi xuống Thiên Hậu. Oanh một tiếng. Khốn nạn, chúng ta sẽ gặp lại. Trong chớp mắt, Thiên Hậu xoay người, trong nháy mắt biến mất ở bên trong trời đất. Ta biết sẽ gặp lại, bất quá ngươi yên tâm đi, ta thấy ngươi một lần liền hành hung ngươi một lần. Lâm Phàm bĩu môi khinh thường. Đinh, chúc mừng ký chủ đã giết được Thiên Hậu có tu vi ở thiên vị cấp cao. Đinh, chúc mừng ký chủ kinh nghiệm đã tăng cường 2 tỷ. Ít kinh nghiệm như thế. Lâm Phàm bĩu môi. Đối với Thiên Hậu, từng đó kinh nghiệm không phải là quá thỏa mãn. Bất kể nói như thế nào thì tu vi của Thiên Hậu cũng là đến thiên vị cấp cao. Ngẫm lại, Thiên Hậu này chỉ là một tia thần thức đại năng giả trên thượng giới, liền có thể có được cảnh giới thiên vị cấp cao, đó cũng là không tệ. Hey. Lâm Phàm thở dài một tiếng. Thượng giới này đều chưa có đi mà đã có cùng 2 vị đại năng đáo sập, không thể không nói đó là một việc khổ. Bất quá đến như thế hắn cũng không sợ. Không phải sợ làm cái gì, ai sợ ai. Vượt qua kẻ địch, vượt qua khó khăn có thể làm cho Lâm Phàm cảm thấy hưng phấn. Đương nhiên tất cả những thứ này đều là làm cho Lâm Phàm tự mình tìm kiếm an ủi mà thôi. Kỳ thực sâu trong nội tâm vẫn còn có chút hơi lo lắng. Một tia thần thức của đại năng giả liền có thể tạo thành nhân vật lợi hại như vậy. Nếu hắn tự mình đàng hoàng đến thượng giới, những đại năng giả kia phát hiện hắn, chỉ cần một cái tát khiến cho mình chết. Nghĩ tới chỗ này, Lâm Phàm liền có cảm giác mình vẫn là tốt nhất. Nam Vô Thánh Đế thế nào? Có cảm giác thoải mái không? Giờ khắc này Lâm Phàm đi tới bên cạnh Nam Vô Thánh Đế, khóe miệng phẩy nhẹ tươi cười hỏi. Mà đáp lại Lâm Phàm thì lại chỉ có thanh âm ba ba. Nam Vô Thánh Đế đã bỏ đi, hắn không thể nào nói được. Vẫn được, cảm giác càng ngày càng tốt. Đối với Nam Vô Thánh Đế, đây là một loại sỉ nhục, một loại không thể nhịn được nữa. Loại đan dược này hắn chưa từng nghe thấy. Lâm Phàm vung ống tay áo một cái, ánh mắt mờ ảo, phảng phất suy nghĩ rõ chuyện gì. Kỳ thực ngươi và ta vốn không có thù đoạn, không thù không oán, ta cũng không nên giết ngươi. Lâm Phàm nhẹ giọng nói: Vô liêm sỉ, trước đây là không có, hiện tại đã có rồi. Nam Vô Thánh Đế cho rằng kẻ trước mắt này đang sợ hãi, cho nên giờ khắc này muốn được như vậy. Thế nhưng thế gian này nào có chuyện tốt như vậy. Đúng, ta vừa nghĩ như vậy. Vì lẽ đó mối thù này nếu là kết lại, tiểu gia cũng không sợ ngươi. Vì lẽ đó ngươi nên đi chết ngay đi. Lâm Phàm vỗ một trường khiến Nam Vô Thánh Đế đập xuống mặt đất. Một luồng sức mạnh mãnh liệt khắp nơi thân thể của Nam Vô Thánh Đế tùy ý phá hư. Ầm một tiếng, một trận trầm muộn nổ vang. Tiểu tử, bản đế sẽ làm người hối hận. Bất luận nhân vật phản diện nào ở một giây cuối cùng nào đó đều sẽ nói ra mấy câu ác ngôn như vậy. Bất quá đối với Lâm Phàm mà nói, hắn đã quen tất cả những thứ này rồi. Đinh, chúc mừng ký chủ đã giết được Nam Vô Thánh Đế có tu vi ở thiên vị đại viên mãn. Đinh, chúc mừng ký chủ đã có kinh nghiệm tăng cường 30 ức. Thời khắc này thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, bốn phía đại địa tàn tạ không thể tả nổi, giống như là một thế giới vậy. Đối với hai người này, ngoại trừ cung cấp kinh nghiệm bên ngoài, còn lại một chút tốt đẹp cũng không có. Thần thức giáng lâm, làm sao lại không mang theo quy tắc dây chuyền đây? Đối với Lâm Phàm mà nói, dây chuyền quy tắc không quan trọng bằng việc tự mình còn phải triệu hoán huyết giới ở bên trong tâm ma đại đế đây. Lấy tinh huyết của bọn họ để luyện chế huyết thải ma công tầng thứ 9. Lúc này ánh mắt của Lâm Phàm một mực khóa chặt người áo đen đang đứng ở đằng xa kia. Ngươi lại là người nào? Lâm Phàm nghi hoặc nhìn, không biết cái tên này là ai mà đứng ở nơi đó không nhúc nhích chút nào. Người áo đen kia đứng ở nơi đó không nói gì, sau đó từ bên trong hắc bào vươn ra một cái tay. Cái tay này nhìn qua có chút lạ, rất thô lỗ, rồi lại rất mềm mại. Áo bào đen bay lượn, hắc bào bóng người bại lộ ở trong hư không. Lâm Phàm tùy ý liếc mắt nhìn, nhưng là về sau càng không thể rời mắt. Đặc biệt, Lâm Phàm nhìn người trước mắt, cảm giác rất là quen thuộc, phảng phất như đã gặp ở đâu đó rồi. Thế nhưng trong thời gian ngắn lại không thể nhớ nổi. Thực lực của người này ngược lại cũng đúng là để cho Lâm Phàm có chút kinh ngạc. Thường Đình Châu này vẫn có thể tồn tại cao thủ đại thiên vị cảnh giới đại viên mãn, ngưng luyện 10 quy tắc dây chuyền, coi như là so với hai tên Phương Hàn và Hàn Lục thì cũng phải cường đại hơn một chút. Ngài còn nhớ ta không? Người áo đen mở miệng, khi giọng thì nữ, khi giọng thì nam, để cho người khác có chút mơ hồ. Lâm Phàm không nói gì, cứ như vậy cẩn thận nhìn, trong đầu bắt đầu suy nghĩ. Người này khá là quen, khí tức trên người cũng có chút quen thuộc. Âm Dương Nghiệt Thế. Trong mắt Phương Hành nhớ tới loại khí tức này đến cùng là cái gì. Xoay chuyển càn khôn, chuyển đổi âm dương, mang đến thể chất đặc thù. Mà Lâm Phàm không hề cho rằng người nào có thể xoay chuyển quá, ngoại trừ thời điểm khi bị giặc cướp. Ngươi là Khúc Hướng Cá? Lâm Phàm từ mặt bên đỏ dò hỏi. Năm đó là tuổi trẻ không hiểu chuyện, ra tay cũng là vì vui chơi. Nhưng từ khi lĩnh ngộ chân lý nhân sinh thì Lâm Phàm cũng rất ít khi cho người ta chuyển đổi giới tính. Dù sao theo Lâm Phàm, đây cũng không phải là thâm cừu đại hận gì cả. Chuyển biến giới tính của người khác thực sự là có chút không nói được. Tuy nói thể chất của Âm Dương Nghiệt Thể là rất khỏe, có thể nói là thần thể, thế nhưng đối với người khác mà nói chỉ sợ là một chuyện rất khó chịu đựng. Đúng thế. Âm Dương Nghiệt Thể Khúc Hướng Ca chất phác gật đầu nói. Lâm Phàm nhìn Khúc Hướng Ca, hắn nhìn từ ánh mắt địch của đối phương thấy được hắn đối với cuộc sống tuyệt vọng, đồng thời đã bao hàm rất nhiều tang thương. Cũng không biết trong 2 năm qua cái tên này đến cùng là trải qua chuyện gì. Bất quá nhìn dáng dấp này nhất định là bi thảm rồi, tuyệt đối chẳng thể nào tốt đẹp. Người là tới tìm ta báo thù? Lâm Phàm cảm giác đối phương hắn là đến tìm mình để báo thù. Dù sao chuyện như vậy ai cũng đều không cách nào nhịn được. Nếu như ai đem mình từ nam biến thành nữ, cho dù liều mạng cũng phải giết chết đối phương. Chỉ là để Lâm Phàm trong lòng càng thêm khiếp sợ chính là Âm Dương Nghiệt Thể này cũng quá là lợi hại đi. Trong 2 năm ngắn ngủi mà có thể làm cho người ta mạnh đến như vậy, thực sự là có chút khó tin. Thời khắc này Khúc Hướng Ca không nói gì mà là hướng về chỗ Lâm Phàm. Mỗi một bước áp lực của Lâm Phàm cũng rất là lớn. Lần này có động thủ nữa hay không? Dù sao trước đây đều hung hăng thương hại qua người ta một lần, nếu như lại thương tổn lần nữa có phải là có chút không hay. Dù sao năm đó người ta cũng chỉ là đánh cướp mà thôi, không phạm vào tội gì ngập trời. Nếu như thời gian có thể quay ngược trở lại, Lâm Phàm thề với trời hắn tuyệt đối sẽ không đem khúc hướng ca biến thành âm dương nghiệt thể. Chỉ là Lâm Phàm nghi ngờ, năm đó nhớ đến giống như là phải có đến 20 mấy người, làm sao ngày hôm nay chỉ còn lại có mỗi khúc hướng ca. Vừa lúc đó, khúc hướng ca đi tới trước mặt của Lâm Phàm, sau đó phù phù một tiếng quỳ gối trước mặt của Lâm Phàm. Tên kia lúc trước về mặt lạnh nhạt đã tan thành mây khói, thay vào đó là liền một bộ dáng như là nước mắt nước mũi tèm nhem, khóc lóc kể lể: "Tiền bối, vãn bối cầu ngươi đem ta biến trở về dáng dấp lúc trước đi. Trong 2 năm này ta chịu quá nhiều khổ sở rồi, thế giới này quá là nguy hiểm, tất cả mọi người coi ta thành quái vật. Ta chỉ muốn khoái lạc là một tên giặc cướp, ta không muốn liên lụy đến nhiều như vậy." Khúc hướng ca bi thương khóc lóc kể lể. Trong thời gian 2 năm thực sự là quá kinh khủng. Tên kia bắt được bọn họ, để bọn họ nỗ lực tu luyện, đồng thời nuốt chửng lẫn nhau. Cuối cùng tên kia cùng các huynh đệ đều bị chết trong tay của mình. Mà tên kia lại muốn đoạt xác của hắn, cuối cùng bị ý chí kiên cường của hắn làm cho đại bại. Cuối cùng chỉ còn lại một mình hắn. Trong 2 năm này, hắn nơi nào cũng không dám đi. Trước đây hắn dùng bộ mặt kỳ nhân đi tới chỗ nào để bị người ta đuổi giết đến chỗ đó. Quá kinh khủng, thực sự là quá kinh khủng. "Tiền bối, ta chỉ có mẹ già, dưới không có con nhỏ. Ở nhà khúc hướng ca chính là con trai độc đinh, ta còn chưa có nối dõi tông đường đâu. Van cầu ngươi đem ta biến trở về đi, sau đó ta sẽ không dám nữa, không dám làm cản nữa, cũng không tiếp tục làm giặc cướp nữa." Khúc hướng ca nằm dạp trước mặt của Lâm Phàm kêu khóc cầu xin. Thời khắc này Lâm Phàm đã bị làm cho choáng váng, thì ra không phải là tìm mình báo thù. Cảm xúc Lâm Phàm lúc này thê lương, lên trước vỗ vai khúc hướng ca nói: "Hey, tiểu khúc, người chịu khổ ta có thể hiểu được. Năm đó cũng tại ta không cân nhắc chu toàn, không nghĩ tới việc sẽ mang tai họa cho ngươi như vậy. Nay làm sai chuyện, lại muốn đứng ra thừa nhận." Nhìn khúc hướng ca bi thương như vậy, nếu như là nhân gia trào phúng thì thực là không nên. Đối với khúc hướng ca mà nói thì đời này cũng chỉ là muốn như vậy. Nhưng vào đúng lúc này, Lâm Phàm nhìn tới, nội tâm khúc hướng ca trở nên kích động. Ý nghĩ cùng với Lâm Phàm liều mạng cũng có, nhưng sau đó nghĩ lại cũng chưa tính tới. Trước đây làm giặc cướp, đối với tu vi cao thâm cũng từng có hy vọng xa vời. Nhưng bây giờ tu vi đã đạt tới yêu cầu của bản thân, về sau lại trải qua quá nhiều chuyện, khúc hướng ca lại nghĩ khác. Hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ duy nhất, là có thể trở về là một người đàn ông chân chính. "Tiền bối, ta không có quan hệ gì với ngươi. Ban đầu ta cũng rất phấn khích, nhưng mà sau này ta đã nhận ra rằng chỉ muốn yên ổn mà sinh sống thôi." Khúc hướng ca nói, ánh mắt lộ vẻ cầu xin. "Tiểu khúc, ngươi thực sự cam lòng với thực lực bây giờ sao?" Lâm Phàm thấy khúc hướng ca muốn trở về như nước như trước thì cũng có chút không nỡ. Cao thủ này khó kiếm, nếu có thể thì có thể đào tạo là lựa chọn cũng không tồi. "Cam lòng, cam lòng." Khúc hướng ca gật gật đầu. Đối với khúc hướng ca mà nói, hiện tại nguyện vọng duy nhất bản thân có thể trở lại như lúc trước. Nhìn bộ dạng của mình bây giờ xem, ngoại trừ thực lực, bên ngoài hoàn toàn là nam, không ra nam, mà nữ thì chẳng ra nữ, hoàn toàn chính là một yêu quái. Khúc hướng ca có lúc tự mình nghĩ, mình rốt cục là nam nhân hay là nữ nhân? Lâm Phàm một mặt cao thâm khó đoán, nhưng thực sự trong lòng rất đau. Hắn không nghĩ tự mình có thể chế tạo ra âm dương nghiệt thể mạnh như vậy, cũng không biết là cuối cùng chuyện này có thể đi tới mức độ nào. Chẳng qua hiện nay nhân gia muốn trở lại nguyên dạng thì cũng không thể không đáp ứng. "Thôi được, nếu đã như vậy, vậy thì ngươi biến trở về đi." Lâm Phàm lạnh nhạt nói. "Cảm tạ tiền bối." Khúc hướng ca cười chân thành. Đối với khúc hướng ca mà nói thì thực sự rất là vui. Lâm Phàm để khúc hướng ca đứng lên. Cái tên này chúng xoay chuyển càn khôn rồi cải biến giới tính, như vậy bây giờ lại phải dùng xoay chuyển càn khôn để thay đổi lại một vát. "Chuẩn bị sẵn sàng, xoay chuyển về sau tu vi của ngươi sẽ không còn sót lại chút gì, từ giờ sẽ trở về là người thường bình thường." Lâm Phàm nói. "Ta đã chuẩn bị sẵn sàng." Khúc hướng ca gật đầu mong đợi. Hắn đã chờ đợi giờ phút này lâu lắm rồi. Thời gian trước Lâm Phàm đem khúc hướng ca ngưng luyện, tuy nói đây chỉ là 10 cái, nhưng là bất kể nói thế nào, mỗi nhỏ thì cũng là thịt. Lâm Phàm nhìn khúc hướng ca, hít một hơi thật sâu, cảm thấy có chút kỳ lạ. Lâm Phàm lấy găng tay từ trong túi đeo lưng. Đối với Lâm Phàm mà nói, giữ mình trong sạch vẫn là vô cùng quan trọng. "Chuẩn bị xong." "Tiền bối, ta đã chuẩn bị xong, ta sắp ra rồi. Tiền bối ngươi tới đi." Trong chớp mắt, phong vân biến sắc, cho thấy một sự biến đổi kinh khủng sắp xảy ra. Xoay chuyển càn khôn, âm dương chuyển đổi. Lâm Phàm di chuyển hai đám sương mù, một đen một trắng trong lòng bàn tay. Bây giờ Lâm Phàm có thể khống chế loại năng lực này cũng là bởi vì tính đặc thù của công pháp này. Oanh một tiếng, trong chớp mắt, xoay chuyển càn khôn thành công. Khúc Hướng Ca thân thể đột nhiên biến đổi, một lớp sương mù bọc hắn ở lại trong, không ngừng biến đổi thân thể Khúc Hướng Ca. Lâm Phàm giơ một ngón tay, từng đạo ánh sáng bắn ra từ cơ thể Khúc Hướng Ca. Đây chính là âm dương nghịch thể, có sức mạnh đặc thù, người bình thường căn bản là không cách nào có thể dung hợp. Bây giờ Khúc Hướng Ca đang chuyển đổi, nên sức mạnh này tự nhiên cũng không thích hợp nữa. Nếu như ép lại trong cơ thể Khúc Hướng Ca, chỉ sợ sẽ bị nguồn sức mạnh này làm cho căng nứt. Làn ánh sáng tàn đi, Khúc Hướng Ca đã biến thành một người bình thường. Tiền bối, ta thành công rồi. Khúc Hướng Ca nhìn thân thể của chính mình, cảm thấy nơi đũng quần truyền đến một cảm giác quen thuộc mà xa lạ, mà kích động muốn khóc. Thời gian 2 năm bất nam bất nữ, rốt cục cũng đã một đi không có trở lại. Biến trở về rồi, Lâm Phàm gật đầu nói. Xoay chuyển càn khôn, môn công pháp này đích thực là có chút biến thái, nhưng cũng được. Chuyện này cũng làm cho Lâm Phàm hiểu rõ ràng rằng không phải tất cả mọi người ai cũng muốn theo đuổi sức mạnh. Chỉ là người này tu vi hoàn toàn không có, sau này có thể phải cẩn thận nhiều hơn. Lâm Phàm khuyên. Khúc Hướng Ca năm đó chính là một tên cướp, không buồn không lo. Từ khi gặp Lâm Phàm Đại Ma Vương, về sau hoàn toàn biến đổi. Nhưng bây giờ có thể khôi phục như cũ, đối với Khúc Hướng Ca mà nói, đó cũng là một việc khiến cho hắn cực kỳ phấn khích. Tiền bối yên tâm, 2 năm qua ta cũng thu thập không ít thứ, ta tin rằng chỉ cần cố gắng sẽ có thể một lần nữa trở nên mạnh mẽ. Ở trước mặt Lâm Phàm, Khúc Hướng Ca cũng không giấu giếm. 2 năm qua, Khúc Hướng Ca tuy rằng chịu đủ loại khổ cực, thế nhưng thực lực của bản thân cũng không tệ, đã thu nhận được không ít bảo bối. Tuy nói bây giờ hoàn toàn không có thực lực, thế nhưng căn cứ vào những đồ vật thu thập được, mặc dù không dám nói có thể khôi phục lại tu vi như cũ, thế nhưng tự bảo vệ thì hoàn toàn là có thể. Lâm Phàm nhìn Khúc Hướng Ca, trong lòng cũng cảm thấy bội phục vạn phần. Nhân sinh được lãi. Tuy nói giới tính bị biến đổi, thế nhưng tu vi tăng vọt, bay lượn giữa thiên địa, nhìn thấu thế gian muôn màu, đồng thời còn góp nhặt không ít thứ tốt. Bây giờ thân thể không phục như cũ, tuy nói là tu vi không có, nhưng mà mọi chuyện đã qua tất cả đều ghi nhớ ở trong lòng. Đi thôi, Lâm Phàm phất tay để cho hắn rời đi. Khúc Hướng Ca trịnh trọng hướng về Lâm Phàm cảm tạ, rồi hùng hục bước chậm một đường rời khỏi đó. Lúc này Lâm Phàm đi tới một cột trống trời phía trước. Chính đại tông môn tông chủ Yến Hoàng cùng với Phương Hàn đều bị trói ở cột trống trời bên trên. Tiếng kêu thảm thiết tàn nát cõi lòng vang vọng toàn bộ thiên địa. Ở trong tông môn, đám người Vương Tiểu Lục nghe thấy tiếng kêu thảm thiết trong lòng thì cũng sợ hãi không ngớt, làm cho mặt đất rung chuyển, nhật nguyệt điên đảo, trái tim nhỏ bé của bọn họ cũng nhảy lên sợ hãi. Thả ta ra! Mọi người gào thét, vẻ mặt cầu xin, bọn họ không nghĩ đến kết cục cuối cùng lại như vậy. Thả các ngươi! Các ngươi cho rằng điều này có thể sao? Lâm Phàm yếu ớt nói. Lâm sư huynh, cầu xin ngươi thả ta đi, sư đệ thực sự sai rồi. Phương Hàn lúc này nước mắt nước mũi giản ruộng nói. Khi cuộc chiến bắt đầu, cả bọn họ cùng theo dõi, căn bản bọn họ cũng không có khả năng chống cự. Cả cả hiện tại bọn hắn đều hoàn hảo như lúc ban đầu, thì cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Lâm Phàm. Lâm Phàm vừa mở túi đao lưng thì gà con liền nhảy ra. Gà con vừa ra tới, nhìn thấy hiện trường liền kêu một tiếng, sau đó nhìn về phía xa. Nơi đó đã bị phá hỏng không còn hình dáng, cũng như là đại chiến vừa xảy ra thực sự quá kinh khủng. Gà con, đem chiếc nhẫn chứa đồ tới cho ta, Lâm Phàm nói. Gà con vừa nghe thì trong mắt đập lè một tia tinh quang. Những chuyện này chính là chuyện hắn thích làm nhất. Lâm Phàm đối với đám người rác rưởi kia cũng không muốn lợi dụng. Tuy nói đối với bọn họ ở trong nhẫn chứa đồ không có bao nhiêu hy vọng, thế nhưng tụ thiếu thành nhiều thì cũng là có thể có chút tác dụng. Nhìn thực lực của tông chủ này ở trong 2 năm cũng không có tiến bộ nhiều lắm, ngay cả Khúc Hướng Ca cũng không bằng, cũng là rác rưởi. Nhưng ngẫm lại thì Khúc Hướng Ca nắm giữ âm dương nghiệt thể, với tốc độ tu luyện của bọn họ thì khó có thể so sánh được. 11 chiếc nhẫn chữ vật, nhìn xem đồ vật bên trong không gì đặc biệt,

tìm kiếm đàn nhóm quê hương, sau đó đem thả xuống để mỗi người bọn họ trở về. Thực lực của bọn họ bây giờ, muốn từ Thánh Ma Tông trở lại quê hương của chính mình, không thể không nói rất khó khăn. Nói không chừng nửa đường có thể bị quái thú ăn thịt, hoặc là gặp phải giặc cướp mà làm mất mạng. Dọc theo con đường này, Lâm Phàm đều đã trò chuyện với bọn hắn. Đặc biệt nghe được Lâm Phàm đã kế thừa chức vị Thánh Ma Tông chủ, mỗi một người đều lộ ra vẻ vui cười. Bọn họ cũng tự mình biết mình, cũng không có một chút ghen tị nào. Đặc biệt là Vương Tiểu Lục càng vui vẻ, tự mình gia truyền công pháp liên tông chủ đều tu luyện, đây chính là vương gia. Dọc theo đường đi, Vương Tiểu Lục cũng nghe cười ngây ngô, khỏi nói cũng biết là rất vui. Các vị, ta đưa mọi người tới đây, sau này ta sẽ trùng tu Thánh Ma Tông, nếu được thì sau này có thể đến xem thử. Lâm Phàm nhìn nhóm bao cát lần cuối. Được, chúng ta sẽ rời khỏi Càn Khôn Tông. Trong lòng mọi người cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Đã từng tràn đầy phấn khởi, muốn ở con đường võ đạo tiếp tục đi, thế nhưng hiện thực quá là khiếp sợ, quá khó cho bọn họ. Bọn họ bây giờ nghĩ lại, trở về với gia đình chính là hạnh phúc lớn nhất. Số tiền tài này các ngươi cầm lấy, ta cũng nên đưa Tiểu Lục trở về. Số tiền tài này cũng đều là lấy từ trên người của những tông chủ kia. Đối với Lâm Phàm mà nói, những thứ này không có một chút tác dụng nào cả. Bóng người Lâm Phàm biến mất vào hư không. Ở phía xa mọi người vẫy vẫy tay. Kỳ thực ta có một chút muốn về tông môn, thế nhưng trải qua những chuyện này, ta phát hiện ta không thích hợp. Ta cũng vậy, nếu trở lại Thánh Ma Tông, có Lâm Du huynh bao bọc chúng ta, tuyệt đối sẽ không bị bắt nạt. Thế nhưng hiện tại ta đã muốn về thăm nhà một chút. Hey, mọi người đừng có suy nghĩ, nếu được chúng ta có thể mang con cái tới. Đúng, không sai, chúng ta không được thì nhất định phải để cho bọn nhỏ nhận tổ quy tông. Mọi người giờ khắc này đều cười lớn, sau đó kề vai sát cánh cùng hướng vào trong thành. Mấy năm đi qua, mọi chuyện xảy ra với bọn họ cả đời đều không thể quên, thực sự là quá sâu sắc. Mọi thứ dưới cái nhìn của bọn họ, mấy năm qua cũng không phải là uổng phí. Bất kể nói như thế nào, cũng đã học được một cái bộ thái cấp ma thần. Tuy nói thực lực không cao, thế nhưng tự vệ thì không thành vấn đề. Hơn nữa có Lâm sư huynh cho số tiền kia, thì cũng có thể làm buôn bán nhỏ, cuộc sống không buồn không lo, đều là rất tốt. Tiểu Lục, thế nào? Lâm Phàm nhìn Vương Tiểu Lục, thần sắc đang sốt sắng, cười hỏi. Đại ca, ta rời khỏi quê hương rất lâu, cũng không biết bọn họ có còn ở đó hay không. Ánh mắt của Vương Tiểu Lục mang một vẻ lo âu. Trước đây là suy nghĩ nhận tổ quy tông, quan tâm người nhà giữ lại, liều mạng rời cái nhà bái vào tông môn. Nhưng mà đã nhiều năm như vậy, cũng không thu hoạch được gì. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Lục có chút hối hận rồi. Không có việc gì, đi thôi. Thiên Sơn Thành. Đây là một tòa thành thị bình thường ở Thương Ninh Châu. Tuy nói bình thường, thế nhưng đất rộng người đông, diện tích rộng bao la mênh mông vô bờ. Bên trong Thiên Sơn Thành có một tòa núi cao. Trên tòa núi cao này, kiến trúc san sát, hiển nhiên đều là chỗ của người đại phú quý, có quyền cao chức trọng. Còn lại người có địa vị bình thường phân bố ở dưới chân núi. Đây cũng là nguyên nhân mà nơi này có tên là Thiên Sơn Thành. Tiểu Lục, đệ còn nhớ nhà của đệ ở đâu không? Lâm Phàm tò mò đứng ở trong hư không, nhìn xuống một tòa thành trì có hình dạng kỳ quái. Mặc dù không xuống phía dưới thăm dò, thế nhưng với thực lực bây giờ của Lâm Phàm đã đem tất cả Thiên Sơn Thành thu hết vào trong mắt. Chỗ tòa núi cao kia xem ra chính là chỗ ở của những người đứng đầu Thiên Sơn Thành. Khí vận quấn quanh, từ khí đông lạnh, ngược lại cũng là không tồi. Ở trong mắt người bình thường thì đây là nhân vật phi phàm, thế nhưng đối với Lâm Phàm mà nói, người đứng đầu kia cũng chỉ như là con giun chuối. Cũng như là Vương Tiểu Lục lúc trước, khí vận hiện lên một tia thật mỏng ở trên đỉnh đầu, hiện tại đã biến đổi thành một dãy núi thật dày. Việc này chính là do Vương Tiểu Lục gặp được quý nhân, nghịch thiên cải mệnh, mà quý nhân này còn ai ngoài Tiểu Gia. Đệ đã lâu chưa trở về, tuy rằng cảnh vật đã đổi khác, nhưng chắc chắn là nhà đệ ở chân núi đằng kia. Trong mắt của Vương Tiểu Lục lóe lên vẻ khát vọng, dường như là muốn sớm thấy người nhà. Lâm Phàm nhìn Vương Tiểu Lục, trong lòng lạnh lùng cũng chợt hiểu ra, dù là người hay là run rế thì cũng đều nhớ nhung quê nhà. Sau này tự mình nên bớt làm chuyện sát nghiệp, chẳng qua nếu như là địch nhân, vậy thì bất luận thế nào cũng đều nghiền ép đến chết. Tốt, vậy thì đi xem. Lâm Phàm tóm lấy Vương Tiểu Lục, từ trong hư không chớp mắt bay về phía hướng Vương Tiểu Lục chỉ. Lâm Phàm có hệ thống che giấu thực lực, hiển nhiên là không có người nào có thể cảm nhận được. Bởi vậy Lâm Phàm đến thành Thiên Sơn Thành, những vị cao thủ đó đến cộng lông cũng đều không thể cảm nhận được. Hai người hạ xuống đất, tâm tình của Vương Tiểu Lục đột nhiên kích động, đồng thời lại có chút không dám tin tưởng. Đại ca, nơi này đệ nhớ được, năm đó lúc đệ đi ra chính là con đường này. Vương Tiểu Lục kích động nói. Lâm Phàm lặng yên gật đầu. Thật tốt, chỉ hy vọng cuối cùng đừng có là công dã tràng. Lâm Phàm cùng Vương Tiểu Lục từ trong hư không hạ xuống, đương nhiên là gây sự chú ý của mọi người xung quanh. Những người xung quanh kia tất nhiên là không dám nói gì, nhưng cũng đâu châu đầu ghé tai lại cùng nhau xì xào to nhỏ. Không biết đây là người nào. Thời gian Vương Tiểu Lục rời khỏi quê hương cũng đã vượt được 4-5 năm, người xung quanh tự nhiên là không thể nhận ra được. Mà lúc này đây, Lâm Phàm cùng Vương Tiểu Lục dừng bước, bởi vì ở phía trước một đám trẻ con đang bắt nạt một đứa trẻ. Người chính là đồ con hoang, cha của ngươi chết rồi. Không sai, mẹ ngươi làm nô tì cho nhà ta đấy. Nếu như là ngươi dám kêu ta, ta về ta mách cha ta để cha ta cho mẹ ngươi nghỉ việc. Lần sau mà nhìn thấy chúng ta, phải tôn trọng chúng ta, bằng không là chúng ta đánh cho ngươi rơi răng đầy đất. Đại ca, sao thế? Vương Tiểu Lục nghi hoặc nhìn Lâm Phàm, không biết tại sao lại ngừng lại. À, không có gì, nhìn qua một chút thôi. Lâm Phàm nhìn về phía đứa nhỏ bị bắt nạt kia, khóe miệng cũng lộ ra một ý cười, ý vị thâm trường. Đại ca, tình huống như thế cũng là chuyện bình thường. Trước đây khi đệ còn bé cũng thường thường bị bắt nạt như vậy, mỗi lần đều bị người đánh sưng mặt sưng mũi đấy. Vương Tiểu Lục nhìn một đám nhỏ kia cười nói. Ờ, đi thôi. Sau khi nhìn đám nhỏ tản ra, Lâm Phàm cười nói. Tiểu Lục, sau này ngươi phải cố gắng giáo dục con của ngươi, không thể để nó bị bắt nạt như vừa rồi. Điều đó là đương nhiên. Đại ca yên tâm, đệ tuyệt đối phải đối để cho trẻ con của đệ trở thành người đứng đầu của mấy cái đứa trẻ này. Bất quá thì cũng không biết bây giờ gia đình đệ còn hay không nữa. Lâm Tiểu Lục hồi hộp, trong lòng cũng tràn đầy vẻ lo âu. Dù sao rời nhà đã 4-5 năm, ngoài việc hắn có một mẹ già ở nhà thì còn có một vợ. Trong 4 năm này hắn một lần cũng chưa từng về, cũng không biết mẹ có còn hay mất, vợ có tái giá hay không nữa. Tất cả những thứ này khi trên đường trở về, Vương Tiểu Lục đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Mặc kệ kết quả cuối cùng ra sao thì hắn đều gánh chịu tất cả trong lòng. Trên con đường hướng về phía trước, đám người đi theo Lâm Phàm và Vương Tiểu Lục càng ngày càng đông. Bọn họ rất hiếu kỳ hai người này cuối cùng là làm gì. Lão đại, huynh nhìn kìa, đó là nhà đệ đấy. Vào lúc này Vương Tiểu Lục chỉ về đằng trước hưng phấn hồ. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn tới cũng đã cảm thán hồi lâu. Trước mắt hắn là cái đại viện rất lớn, tuy nhiên cũng đã cũ nát theo thời gian, hẳn đã lâu không có bàn tay đàn ông sửa chữa. Đồng thời bảng hiệu trên cánh cửa cũng đã rách tả tơi. Vương phủ. Xem ra Vương Tiểu Lục nói không sai, năm đó Vương gia cũng là gia tộc hưng thịnh, chỉ là sau đó xuống dốc. Chẳng trách Vương Tiểu Lục lại trốn nhà đi, mục đích chính là đi vào tông môn, rồi đến một ngày có thể chấn hưng lại gia tộc. Thế nào, không đi vào sao? Lâm Phàm nhìn Vương Tiểu Lục tay run run vuốt cửa gỗ không dám đi vào, bèn cười yếu ớt mà nói. Đại ca, đệ căng thẳng. Vương Tiểu Lục có chút mất tự nhiên nói. Sợ cái gì chứ? Lâm Phàm nhẹ nhàng đẩy một cái, khiến Vương Tiểu Lục va vào cửa, ngã lăn giữa sân. Cảnh vật bên trong cũng không khác bên ngoài là mấy, khá là cũ rích. Mà lúc này ở trong viện, một người phụ nữ trẻ tuổi đè một đứa nhỏ ra rồi bôi thuốc lên mặt đứa nhỏ, đồng thời còn như nói điều gì đó. Người phụ nữ này nhìn tuổi tác cũng chỉ khoảng hơn 20 tuổi, nhưng do nhiều năm lam đỗ, nhìn qua cũng già nua không ít. Ngay lúc Vương Tiểu Lục bước vào cửa, người phụ nữ kia cùng với đứa bé kia đồng loạt nhìn về phía cửa. Đứa bé kia nhất thời cầm lên một cây gậy hộ ở trước mặt trước, ánh mắt cảnh giác nhìn Vương Tiểu Lục trước mắt. Yên tĩnh, dị thường yên tĩnh, không có bất kỳ lời nói gì. Vương Tiểu Lục nhìn người phụ nữ trước mắt, cả người phảng phất đều như choáng váng. Mà người phụ nữ kia nhìn thấy Vương Tiểu Lục thì trong phút chốc cũng bối rối. Lâm Phàm không nói thêm gì, nhẹ nhàng lùi ra, đóng cửa lại. Sau đó đứng ở trước cửa, một luồng khí tức hạo nhiên chợt bộc phát ra. Hiện tại hắn muốn làm một chuyện cuối cùng. Chuyện này cũng là chuyện năm xưa hắn đã hứa với Vương Tiểu Lục. Nếu như có một ngày ta đứng đầu vũ nội mà đệ còn sống, ta sẽ đảm bảo đệ thăng chức rất nhanh, một đời huy hoàng. Bên trong phủ, ngoài tiếng khóc còn truyền đến thanh âm giả nua, đồng thời còn có tiếng kêu thảm thiết của Vương Tiểu Lục. Lâm Phàm khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Đây chính là kết cục hoàn mỹ nhất. Đang nhìn đến đứa bé kia, Lâm Phàm cũng biết tiểu hài tử này chính là cốt nhục của Vương Tiểu Lục. Bởi vì huyết mạch của đứa bé này có liên hệ với Vương Tiểu Lục, người khác không nhìn ra được, nhưng mà Lâm Phàm thì có thể nhìn ra. Thời gian trôi qua, từng phút từng giây, cánh cửa Vương Phủ mở lẫn. Bốn người trong nhà đi ra. Vương Tiểu Lục cũng đã nói sơ qua chuyện cho mọi người. Mẹ và vợ quán đều biết bên ngoài còn có đại ca của Vương Tiểu Lục, liền vội vàng ra nghênh đón, mà tạm gác lại món nợ ân tình của Vương Tiểu Lục. Món nợ này, khi nào đại ca rời đi, chắc chắn hai người sẽ tính với hắn. Mà Lâm Phàm nhìn thế nào thì cũng không ra, Vương Tiểu Lục dâu cũng không quặp, thế mà lại sợ vợ như vậy. Chẳng lẽ là hắn tu luyện môn công pháp trường sinh bất tử đội vợ lên đầu sao? Mà khi bọn họ mở cửa ra, thì liền bị hình ảnh trước mắt làm cho chấn kinh. Thành chủ Thiên Xuân Thành đã tới, các tộc trưởng, các đại gia tộc ở Thiên Xuân Thành cũng đều tới, hơn nữa tất cả mọi người cũng đứng ở trước cửa nhà mình. Lâm Phàm xoay người lại, nhìn mặt mũi sưng vêu lên của Vương Tiểu Lục cũng bật cười, sau đó nhìn về phía một vị phu nhân già nua ôm quyền nói: "Lão nhân gia, Tiểu Lục ta trả lại, từ nay hắn cũng sẽ không rời nhà." Lâm Phàm cười yếu ớt nói: "Được, tốt." Lão nhân gia khả năng có chút già yếu, nói chuyện cũng đã bắt đầu run rẩy. "Tiểu Lục, đây là con trai của đệ sao? Tên là gì vậy?" Lâm Phàm hỏi. "Đại ca, hắn là Tiểu Minh. Nhi tử, còn không mau mau gọi bá bá đi." Lúc này Vương Tiểu Lục vui vẻ tới sắp khóc. Hắn không nghĩ tới con trai của mình đã lớn được như vậy, hơn nữa tuyệt đối là con ruột của mình. Tiểu Minh 5 tuổi, nhìn vẻ mặt mỉm cười của Lâm Phàm liền sốt sắng cất tiếng gọi non nớt: "Bá bá." Ở thời điểm Vương Tiểu Minh gọi ra hai tiếng bá bá, trên đầu của Vương Tiểu Minh khí vận đột nhiên tăng vọt lên như là mặt trời ban trưa. "Thật ngoan." Lâm Phàm nhẹ nhàng vuốt đầu của Tiểu Minh, mang theo vẻ tươi cười. "Các hạ là ai?" Vào lúc này thành chủ Thiên Sơn Thành cảnh giác nhìn Lâm Phàm, trong lòng cũng chấn động vô cùng. Vừa rồi luồng khí tức kia để lại cho bọn hắn hoang mang khủng khiếp, không có một tia phản kháng nào. Lâm Phàm nhìn thành chủ Thiên Sơn Thành cùng các tộc trưởng nói: "Không cần phải để ý ta là ai, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, sau này Vương Phủ trong Thiên Sơn Thành có một chút tổn thương nào thì các ngươi cũng không cần phải tồn tại." Mọi người ở Thiên Sơn Thành đều biến sắc. Bọn họ đều là tộc trưởng của các gia tộc lớn, khi nào mà chịu để người khác uy hiếp? "Các hạ, người quá hỗn xược rồi." Thành chủ Thiên Sơn Thành sắc mặt ngưng lại, vẫn nộ quát. Lâm Phàm không thèm để ý tới bọn họ, mà nhìn chăm chú hư không. "Thiên đạo đi ra." Oanh một tiếng, trong chớp mắt hư không một mảnh rung động, một cỗ khí tức đột nhiên ở trong hư không bộc phát ra. Bây giờ thiên đạo đã bị Lâm Phàm dạy dỗ, đối với Lâm Phàm đều nghe lời. Lúc này nghe được tiếng gọi của Lâm Phàm còn không dám xuất hiện. "Thiên đạo." Thành chủ Thiên Sơn Thành và đám người nhìn thấy hình ảnh trước mắt, mặt như ngây dại. Thiên đạo bọn họ chưa từng nhìn thấy, thế nhưng luồng hơi thở này thực sự là quá cường đại, mênh mông, sâu xa, làm cho không người nào có thể chống lại. "Sau này người trong Vương Phủ, người thay ta chăm nom cho tốt, bất kể là ai, nếu như làm càn, giết." Lâm Phàm lạnh nhạt nói: "Tuân đệ." Thiên đạo cung kính gật đầu, sau đó nhẹ nhàng nhấc ngón tay lên, hai đạo lôi đình phá không mà tới, sau đó không ngừng biến hóa. Nhất thời hai tòa kỳ lân thạch sư đứng sừng sững hai bên cửa Vương Phủ. "Đây là thiên đạo che chở, có thể thủ hộ một phương." Thiên đạo nói ra. "Tốt." Lâm Phàm gật đầu, cũng mặc kệ thành chủ Thiên Xuân Thành và đám người kia đang trong trạng thái khiếp sợ, sau đó nhìn về phía Vương Tiểu Lục nói: "Tiểu Lục, ta cũng nên đi rồi, sau này đệ cố gắng bảo trọng." "Đại ca." Vương Tiểu Lục nhìn Lâm Phàm, giờ khắc này hắn cảm động đến phát khóc. Lâm Phàm vỗ vỗ vai Vương Tiểu Lục, sau này hữu duyên sẽ gặp lại. Bây giờ có thiên đạo che chở, ở thế giới này đã không có ai có thể uy hiếp đến vương gia, lời hứa của mình cũng đã hoàn thành. Có hậu thuẫn vững chắc như vậy, nếu vương gia trong vòng 100 năm vẫn chưa thể quật khởi, như vậy thì thực sự không có bất kỳ biện pháp nào. Sau đó Lâm Phàm một tay xé rách hư không, rời khỏi nơi này, chỉ để lại đám người mặt vẫn ngây dại như là chưa tỉnh giấc mộng vậy. Mình xin phép nghỉ tập này đây nhé, và hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.